Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, cấp độ ép nhiệm vụ. Theo mấy người xuất hiện, Tần Xương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn không biết những người này, nhưng bọn hắn trên đầu lóe ra đẳng cấp ấn ký, lại là để hắn kiêng kỵ. Ba cái linh luân hậu ký, còn có một tên lại là chân linh tiền ký. Bực này đội hình, đối phó một cái thư sinh yếu đuối, liền Tần Xương chính mình cũng cảm giác đối phương có phải hay không có chút quá cẩn thận. Các ngươi là người Liễu gia? Lúc này mới ra đế đô bất quá một ngày, thì có người chặn đường. Không cần nghĩ, Tần Xương cũng minh bạch, rất có thể là người của Liễu gia. Cái kia tướng quốc phu nhân cũng không giống lật lọng người. Nói trong một năm bất động ta, chắc chắn sẽ không đụng đến ta. Chờ một chút, Liễu Thiên Phong. Tần Xương âm thầm suy nghĩ nhóm người này đến tột cùng là ai phái tới. Làm bài trừ rơi tướng quốc phu nhân về sau, hắn đột nhiên nhớ tới còn có một người. Chính là người kia hành động mới khiến cho Tần Xương tiền thân chết mất. Nói cho cùng, Tần Xương nội tâm còn điểm cảm tạ Liễu Thiên Phong. Thế nhưng là, chính mình cũng nhập thân vào thằng xui xẻo trên thân. Liễu Thiên Phong lại còn dám phái người đến ám sát chính mình. Lưu lại điểm này cảm kích, cũng không còn sót lại chút gì. Cái gì người Liễu gia, người Trương gia? Lão tử có thể không biết. Tiểu tử, muốn trách, thì quái phụ thân ngươi là Vân Lê Hầu đi. Cái kia chân linh cảnh cường giả không ý định động thủ. Hắn đến, chỉ là đến xem Tần Xương chết mất. Hắn thấy, một cái thư sinh yếu đuối, cho dù là quỷ dị né tránh ngân y ám vệ ám khí, nhưng cuối cùng là phải chết. Liễu Thiên Phong không có tự mình đến, thì phái ngươi như thế cái đồ bỏ đi tới sao? Tần Xương tuy nhiên kiêng kỵ chân linh cường giả, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra e ngại. Bắc Minh thần công thời gian câu đao sớm đã chuyển tốt, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, thôn phệ một tên linh luân hậu kỳ cường giả linh lực, hắn liền có thể đột phá linh luân cảnh. Đến lúc đó, lấy hàng long thập bát trưởng lợi hại trình độ, thật muốn đối bính, cũng không thấy yếu đi chân linh cường giả. Giết, cái kia thân mang ngân báo, vai góc thêu lên một đóa màu đỏ sậm hoa hồng nam tử sầm mặt lại. Trong mắt sát cơ hiển thị rõ, hướng về một tên linh luân hậu kỳ cường giả khoát tay áo. Nói, hắc hắc, tiểu tử, vừa mới tránh qua, tránh né ám khí của ta, vậy liền để ngươi nếm thử ta cái này độc xà chủy thủ tư vị đi. Tại ngân bào nam tử mệnh lệnh dưới, phía sau hắn ba vị linh luân hậu kỳ cường giả bên trong, một cái đầu phía trên có lưu một đạo nhàn nhạt vết sẹo nam tử chậm chậm đi ra. Hắn từ trong ngực lấy ra một thanh màu xanh biếc dao găm, xanh biếc vũ khí quấn quanh, nhìn một cái cũng cảm giác không tầm thường. Phát động cấp độ ép nhiệm vụ chống cự địch đến, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Tại ngân y nam tử chậm rãi hướng Tần Xương đi tới đồng thời, Tần Xương trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Hắn hơi sững sờ về sau, chính là tiếp nhận nhiệm vụ, cấp độ ép nhiệm vụ chống cự địch đến, đánh giết chặn đường địch nhân, một tên cũng không để lại. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng chút ít kinh nghiệm, nhân vật chính vầng sáng giá trị. Nhiệm vụ thất bại, linh hồn vang vọng, hôn mê nửa tháng. Nhiệm vụ thời hạn, một tuần. Lý Vũ, động tác nhanh một chút, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Ngân bào nam tử hơi hơi mở mắt, bình tĩnh hướng tay cầm bích lục dao găm ngân y nam tử thúc giục nói. Vâng, ngân y nam tử gật đầu cười, chợt liền đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng Tần Xương. Khặc khặc cười nói, tiểu tử, xin lỗi. Hưu, linh luân hậu kỳ cường giả tốc độ, hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh. So với Tần Xương mới trọng sinh lúc đối mặt linh luân tiền kỳ võ giả muốn khoái lạc không ít. Chỉ ít, tại Tần Xương trong mắt, chỉ có thể mơ hồ bắt được một chút bóng trắng, thậm chí không cách nào nhìn thấu thân hình của đối phương động tác. Không nhìn thấy, lão tử cũng biết người muốn chính diện tiến công, chỉ có một cơ hội, như là không thể chống đỡ được ở dao găm của hắn, vậy ta thì chỉ có một con đường chết. Tần Xương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là hắn trọng sinh đến nay gặp phải nguy hiểm nhất chiến đấu. Đối phương cảnh giới thật cao hắn quá nhiều. Tại không có thân pháp phụ trợ tình huống dưới, chỉ có thể bằng vào đối nguy hiểm cảm giác mới có thể né tránh địch nhân tiến công, thậm chí phản sát. Bạch cương phong lạnh thấu xương mà qua, thổi đến Tần Xương gương mặt đau nhức. Hắn mi đầu cau lại, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt lại là tràn ngập hưng phấn. Loại này sinh cùng tử vẻn vẹn trong nháy mắt kích thích, để hắn toàn bộ thần kinh đều kéo căng. Đến rồi. Dao găm đột nhiên buông xuống, đâm về Tần Xương ở ngực, càng ngày càng gần. Thậm chí Tần Xương thấy được ngân y nam tử trong mắt tàn nhẫn. Cho ta né tránh. Tại mấy người đều cho rằng Tần Xương hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, thiếu niên làm ra một cái kinh người động tác. Hắn chân trái hơi hơi sau trách, thân thể lấy một loại cực đoan tốc độ vặn vẹo. Cái kia lau có kịch độc dao găm, đúng là dán vào Tần Xương ở ngực mà qua. Bắc Minh thần công, không giống nhau. Ngân y nam tử theo ngây người bên trong phản ứng. Tần Xương một thanh đặt tại sau lưng của đối phương, bỗng nhiên vận chuyển Bắc Minh thần công. Một cỗ mênh mông linh khí tự ngân y nam tử thể nội truyền ra, chảy vào thiếu niên thể nội. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Lý Vũ tu vi. Linh luân hậu ký, cấp 9, chuyển hóa 2.500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp, cấp 8, trước mắt tu vi, linh luân trung ký, trước mắt linh khí, 700 điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.